Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 754, không màng sống chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người phụ cận thấy một lần. Lập tức nhìn thấy một cái rễ cây có một cái lõm. Ước chừng rộng 1 mét hố nhỏ. Phía trên đựng lấy chất lỏng màu trắng. Chưa đầy, ước chừng một nửa, mùi hương thơm. Vừa ngửi liền làm người tinh thần chấn phấn. Thành Thành, có phải hay không cái này một cái? Thiên Thủy Trì, hẳn là, người biết phải làm sao a? Bản Vương rõ ràng, Mạc Liên Thành dù nói thế nào, cũng là thần y, liên quan tới cái này một cái hắn sớm hiểu qua. Lại tới đây, mỗi một khắc đồng hồ đều là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hai người cũng không có lãng phí thời gian. Mạc Liên Thành nhanh chóng cởi áo nới dây lưng, nhưng hiểu được một nửa. Hắn cổ quái nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Cái này ra hỏa làm sao lại không nháy mắt theo dõi hắn đây? Còn mặt mũi tràn đầy mong đợi. Nàng cứ như vậy nghĩ nhìn hắn trần truồng. Đàn Nhi, ách, không có ý tứ, không có ý tứ. Cái này một thời điểm ta nên làm bộ một chút rụt rè. Được, ta không nhìn. Người tiếp tục thoát, nàng ngượng ngùng cười, một bên nói, một bên xin lỗi quay người. Thế là, thiên nhãn khai, lại nói, nàng quay người sau mở thiên nhãn. Cùng chính diện nhìn khác nhau ở chỗ nào? Hồ, quả đen, người đến a, Mạc Liên Thành quỷ dị cười một tiếng. Tự nhiên hào phóng mà tiếp tục lấy cởi áo động tác. Đàn Nhi. Nếu như ngươi muốn xem liền xem đi. Bản Vương trên người cũng không có một chỗ ngươi chưa quen thuộc. Ra, đến hàm xúc, ha ha, hắn cười, bất quá là đè thấp cười. Cái này thời điểm, hai người đều hiểu được thu liễm. Rất nhanh Mạc Liên Thành cầm quần áo bỏ đi, ngồi xếp bằng bên trên. Thiên Thủy Trì, đồng thời hắn lấy tay đem sinh mệnh nguyên dịch bao lên. Đem không có ngâm được da thịt bôi một lần. Bôi xong, lại ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Nhắm mắt vận khí điều tức. Tuấn Mỹ trên mặt dần dần quy về trầm tĩnh. Sinh mệnh nguyên dịch trở nên càng ngày càng ít. Một bên khác, Khúc Đàn Nhi cảm thấy mình sắp chảy máu mũi. Toàn thân đều khô nóng lên. Con mẹ nó, sớm biết như thế, nàng liền không nhìn lén. Ô ô. Thật xoắn suýt nhân sinh, nàng là có chút phân tâm, nhưng chưa từng có buông tha chú ý tình huống bên ngoài. Tiểu Phong đang bắt lấy bả vai nàng, cái kia run rẩy nhỏ thân thể không có ngừng qua, sợ hãi mắt nhỏ bên trong, sợ cũng hối hận vừa mới cùng vào đi, nhớ tới cái này thiên thủy giác bên trong khủng bố khí tức. Khúc Đàn Nhi xinh đẹp lông mày cũng hơi nhíu lên. Không khỏi lại nhìn về phía Mạc Liên Thành, chỉ gặp hắn đang tập trung tinh thần mà tự trị thương cho mình. Cần bao nhiêu thời gian? Nàng bất thình lình không có yên lòng. Lưu Thiên Thủy nói một hồi, nhưng hiện tại hắn chỉ ít cũng qua một khắc đồng hồ a, làm sao không có động tĩnh? Còn có, thân thể của hắn dần dần bao phủ lên khói xanh. Khói xanh bên trong còn mơ hồ có thể thấy được ửng đỏ vầng sáng. Lại nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện hắn trên người làn da. Giống độ bên trên một tầng kim hồng sắc. Nếu như không phải nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh, nàng đều sợ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi toàn thân run lên. Ma đế vậy mà chậm rãi đứng lên. Lại không trang. Mà hắn ngẩng đầu nhìn tới ánh mắt, nhưng vừa vặn là linh thụ phương hướng. Bị phát hiện sao? Khúc Đàn Nhi nhỏ kinh sợ một cái. Nhanh như vậy liền bị phát hiện. Không khỏi, nàng lại nhìn về phía Mạc Liên Thành. Gặp hắn đang tập trung tinh thần. Giống cũng đến thời khắc mấu chốt. Làm sao bây giờ? Chỉ là nghĩ tới đây. Nháy mắt mấy cái. Khúc Đàn Nhi chấn kinh. Xoay người một cái động tác trôi chảy nhanh chóng đem chiếu sáng hạt châu thu vào trong ngực. Lập tức, trong động tối xuống, lại lợi dụng, thiên nhãn, chú ý bên ngoài lúc, Tại linh thụ bên ngoài ngoài mấy trượng đã đờ đẫn đứng thẳng một người. Loại này còn giống như quỷ mị tốc độ. Lại một lần nữa làm khúc đàn nhi kinh hãi không thôi. Cách chương.